Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 789, mơ hồ lão đầu làm người ta dở khóc dở cười. Để cho Nhâm Nhất càng không nghĩ tới là, những người này thật lười cực kỳ. Chỉ là ở vườn rau xanh bên trong qua loa liệt liệt mấy câu. Thấy không có người đáp lại sau, lại hô lạp lạp hướng địa phương khác chạy đi. Nhâm Nhất không cần né tránh, tự nhiên dễ dàng bớt chuyện rất nhiều. Hô thở ra một hơi, đang chuẩn bị đỡ Bí Ngô lúc đứng lên, chợt tuyệt được trên bả vai truyền tới một trận cự lực trọng áp, lại bắt hắn cho nhấn trở về. Vị này tiểu ca, nhìn nhìn không quen mặt a. Người tới là cái lão đầu, chống một căn ba tong, nhìn thương lão không dứt. Nhịp tim của Nhâm Nhất như sấm, trên mặt hết sức bất động thanh sắc, chỉ là nói không rõ ràng ân ân hai tiếng, coi như là một đáp lại. Lão đầu tự hồ cũng không có ý định quấn quýt cái vấn đề này, chỉ là tự nhủ, tha thứ ta lão hồ đồ, rất nhiều người rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Hắc hắc, Nhâm Nhất thuận sườn núi liền lừa nói, không việc gì không việc gì, không nhớ ra được coi như xong rồi, không nhớ ra được mới phải oa, nhớ lại vẫn không thể cho hắn một gậy chúy. Cái kia, người lão bận bịu, ta còn có việc, liền, này sau khi từ biệt, Nhâm Nhất xoay người muốn đi, không dưỡng giả đầu ba tong có linh, một cái móc vào hắn một cái cánh tay, tiểu ca gấp cái gì, lão nhân ra đi đứng không lanh lẹ, người giúp ta một việc, hái ít rau cải trái cây cái gì, a, thức ăn này thật nhiều, người lão muốn cái gì, ta cho người hái. Mặc dù thái dương nướng nhân, Nhâm Nhất không một chút nào muốn nhúc nhích, nhưng nhìn đến một cái lão nhân này bao nhiêu khó khăn dáng vẻ, hắn vẫn bỏ qua chạy trốn niệm tưởng, vén tay áo lên chuẩn bị đại làm. Hắc hắc, thật lâu không gặp phải giống như ngươi như vậy chuyên cần tiểu oa tử rồi. Ngươi nếu không phải mệt mỏi, liền mỗi dạng cũng cho ta tới một chút, ta làm một mãn hán toàn tịch chiêu đãi người đâu. Lão đầu mở miệng liền muốn mãn hán toàn tịch, nghe Nhâm Nhất cũng ngây người. Nhiều như vậy, người lão mình làm, hay là mời nhân giúp ngươi? Nhâm Nhất tự nhận nấu cơm vô số, nhưng một hơi thở làm 100 đạo thức ăn, biểu thị rất có áp lực. Lão đầu đi bộ đều bất lợi lấy, liền này, còn có thể làm gì? Hắc hắc, có thể không phải mình làm, nếu không lời nói, còn nói ăn tịch. Lão đầu đứng hơi mệt chút, kéo một cái bí đỏ lớn ngồi lên. Tiểu oa oa, người từ từ chuẩn bị, làm xong gọi ta cáp, ta mệt mỏi, trước ngủ gật mà lại nói. Nói xong, lão đầu xử đến ba tong, cứ như vậy nằm úp sấp ở trên mờ u bàn tay híp lại. Nhâm Nhất nhìn hắn thật đáng thương, tất nhiên tăng nhanh động tác trên tay, mà lưu liên quan bắt đầu cuộc sống, làm một nén hương công phu. Cảm thấy thân thể mềm nhũn không còn khí lực thời điểm, không thể không móc ra một cây tiểu nướng cá chuẩn bị bổ sung một chút năng lượng. Ân, mùi vị gì? Thật là thơm, dễ ngửi. Lão con mắt của đầu nhắm, này mũi nhưng là không ngừng rung động ngửi. Nhâm Nhất do dự một chút sau, vẫn là đem trong tay nướng cá đưa tới. Lão nhân ra, đây là tự ta chuẩn bị một điểm nhỏ ăn vặt. Đói thời điểm thì thời có thể ăn chút, nếu không mà nói, đi bộ khí lực cũng không có. Cái địa phương này, năng lượng tiêu hao không phải bình thường nhanh, nếu là nằm ngang một chút, cái gì cũng không làm, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề. Không ngăn được hắn bận rộn rồi một ngày một đêm, này trong miệng không biết nhét bao nhiêu củ cải. Cũng may có nướng cá hòa hoãn một chút, nếu không đều nhanh được bệnh kén ăn trứng. Lão đầu nhận lấy nướng cá, lang thôn hổ yết ăn, ân ân, ăn ngon ăn thật ngon, tay nghề này tuyệt, cho tới bây giờ không có ăn rồi như vậy mùi vị. Tiểu ca, ngươi không phải cái này đảo thượng nhân đi. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái, tâm hung ác, chuẩn bị thừa nhận liền như vậy, nhìn cái này đảo thượng nhân cũng không quá không tốt, nhiều nhất chính là, đuổi hắn mà thôi, còn có thể đem hắn ăn không được. Bất quá, lão đầu là một cái nhanh miệng, nhưng là trực tiếp cho Nhâm Nhất định vị. Mới vừa rồi những người đó cũng tới nơi này tìm cái gì hải ngoại khách quý. 8 phần 10 là đang tìm ngươi. Hắc hắc, ngươi thật là đi, lại cũng mặc xác bọn họ. Ta cho ngươi biết, đám người này cũng không phải thứ tốt gì. Ngàn vạn ly của bọn hắn xa một chút, khác áp sát quá gần. A này, bọn họ chỗ nào không tốt? Là trộm hay lại là cướp? Nhâm Nhất vẫy tay, thờ ơ làm việc, toàn làm nghe bát quái. Hắc hắc, lão đầu liếm liếm xương cá đầu, hài lòng dừng lại nói. Đám kia thằng nhóc, trên người bệnh truyền nhiễm, có sợ hay không? À, nếu là như vậy, ta lại không phải cũng bị lây bệnh rồi. Hắn chính là cùng người khổng lồ người này tiếp xúc gần. Gũi quá, yên tâm, chớ khẩn trương. Loại bệnh này trong chốc lát không dễ dàng bị nhiễm, yêu cầu thời gian dài tiếp xúc mới có thể lây bên trên. Cho nên, người rất an toàn, thật sao? Phi thường cảm tạ lão nhân ra chỉ điểm, nếu không tại hạ lúc nào thua thiệt cũng không biết, nhưng là không biết bọn họ bệnh này là cái gì, có thể cứu hay không? Lão đầu hận thiết bất thành cương nói, hừ hừ, bệnh lười nghe nói qua chưa? Một người lười không quan trọng, toàn đảo nhân cũng một cái đức hạnh, người nói còn có thể cứu không? Phốc, thế gian này lại còn có loại bệnh này, Nhâm Nhất không thể không biểu thị, chính mình mở mang kiến thức, đúng vậy thế nào? Những người này lười ăn cơm, lười tu luyện, lười sinh con, động một chút là ngủ hắn cái thiên trường địa cửu thiên hôn địa ám. Người đừng nhìn đảo thượng nhân không nhiều, thực ra ngủ cũng không thiếu, cũng không biết tránh cái xó nào trong góc đây. Lời này Nhâm Nhất là đồng ý, người khổng lồ chính là ở đó đáy hồ trong bí cảnh bị hắn đánh thức. Nếu không lời nói, chắc hẳn bây giờ còn đang chỗ đó khò khò ngủ say đi. Suy nghĩ một chút, một người mấy vạn năm không chuyển một hạ thân tử. Này lười sức lực cũng là ly kỳ không dứt. Này bản không phải là cái gì đại sự. Lão đầu này nghiêm trang dáng vẻ, thật đúng là hù được hắn. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Lão nhân gia, những thức ăn này ta cho ngươi thu không sai biệt lắm. Cũng cho ngươi thả ở nơi này chữ vật trong ví rồi. Ngươi có thể cầm tốt la. Nhâm Nhất vốn chỉ muốn mình cũng nên xong việc thối lui rồi. Dự định từ biệt lúc, lão đầu kia nhưng là xử đến ba tong, kêu lên hắn đến, chớ vội, còn phải tiếp tục làm phiền ngươi nột. À, lão nhân gia còn cần phải làm gì? Nhâm Nhất có chút vì chẳng lẽ, ta đây bận rộn cho tới trưa rồi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Này bên ngoài mặt trời thật sự quá phơi. Bây giờ hắn gương mặt liền bị phơi đỏ bừng. Không hổ là hải đảo, Thái Dương so với địa phương khác đều phải nóng bỏng gấp mấy lần. Lại làm tiếp, hắn sợ rất nhanh thì tự mình muốn thoát nước, thay đổi thành người khô. Ha ha, yên tâm, chỗ đó lạnh rất nhanh, sẽ không để cho ngươi phơi. Ngươi nếu là giúp ta, lão nhân gia cũng sẽ không khiến ngươi thua thiệt, nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt. Lão đầu hứa hẹn, Nhâm Nhất cũng không có nhìn ở trong mắt. Hắn giúp người lại không phải là vì đồ chỗ tốt. Lão nhân gia, ta không muốn đồ vật của ngươi. Ngươi cứ nói đi, ngươi còn phải ta chuẩn bị cái gì? Ta một hơi thở chuẩn bị cho ngươi xong rồi. Đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Chỗ đó mát mẻ dễ chịu, liền hợp khẩu vị hơi lớn. Vốn là hải ngoại người là không có tư cách vào đi. Bất quá ta nơi này là thần chủ, nơi này theo ta lớn nhất, ta nói có thể để cho ngươi đi vào, vậy thì ai cũng không thể phản bác. Thần chủ, nha nha, vậy tại hạ liền đa tạ lão nhân gia đề huề. Nhâm Nhất là không biết thần chủ thật lợi hại, bất quá, nếu lão nhân gia nói hắn nơi này là lợi hại nhất, kia chắc hẳn nhất định là rất châu bò tồn tại, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy. Nếu là thần chủ cũng tiếp nạp hắn, như vậy đảo thượng nhân cũng sẽ không có lý do bài xích hắn. Thực ra, cũng là Nhâm Nhất nghĩ quá nhiều, làm việc quá cẩn thận một ít, cái này cùng hắn đi qua trải qua cũng có quan hệ. Đi đến đâu nhi đều sẽ có bị hại chứng vọng tưởng. Rất sợ bị người tiêu diệt, dù sao, mỗi lần đi đến một chỗ, đều là từ tu vi yếu nhất tiểu mễ cặn bã bắt đầu khởi bước. Đừng nói các tu sĩ có thể tùy tiện đắn đo hắn mạng nhỏ, liền là tiểu hài tử cũng có thể thương tổn được hắn. Thử hỏi, ở dạng này trong hoàn cảnh, nhân như thế nào thì ra tin nhảy ra, biểu dương chính mình cảm giác tồn tại. Thần chủ lão đầu đi bộ rất chậm, Nhâm Nhất cũng vậy, hắn có thể lượng đã tiêu hao thất thất bát bát, cho nên, thỉnh thoảng liền gặp được hắn móc ra một cái có thể làm trái cây ăn rau cải. Giải ngay khát vừa có thể bổ sung năng lượng, chờ đi tới mục đích nơi. Nhâm Nhất nhìn một cái, vui không nổi, nơi này lại là yêu thú kia vườn, vốn là hắn muốn vào cũng không vào được địa phương. Tiểu tử, này tấm bảng hiệu là trên đảo thân phận lệnh bài, đem ngươi tinh huyết giọt một giọt đi lên. Sau này chỉ cần ngươi ở đây cái trên hải đảo, cánh cửa này sẽ vĩnh viễn đối với ngươi mở ra. Tay nâng đến một khối màu xanh lệnh bài, Nhâm Nhất không nói ra cảm động. Một cổ ấm áp thấm vào buồng tim, để cho hắn hốc mắt đều có chút ướt át. Đối phương như vậy khẳng khái, cũng là đối với hắn một loại tín nhiệm, là hắn vì số không nhiều trong đời hiếm thấy ấm áp. Đương nhiên, cái này thật có thể giải quyết hắn rất nhiều vấn đề. Thần chủ đại nhân, ngươi chờ đó, ta đây liền đi vào cho ngươi bắt vài đầu thú nhỏ tới. Ai, khác cái gì gọi là... Ngươi chính là kêu ta lão nhân ra đi. Tiếng xưng hô này, ta cảm giác càng thân thiết, thoải mái hơn. Nhâm Nhất biết lắng nghe kêu một tiếng lão nhân ra, lấy can đảm liền tiến vào cái kia vườn môn. Chỉ mong bên trong thú nhỏ thú đều là tương đối thưởng thức nâng đỡ, sẽ không thái quá làm khó hắn. Nhắc tới, cái này vườn môn cũng là tương đối cao cấp cái loại này, kèm theo phân biệt chức năng. Nếu là không có cái kia lệnh bài mở đường, sẽ có một loại bị dạng cao su vật cách trở cảm giác. Vô luận như thế nào cũng đột không phá nổi. Vừa mới nhảy vào, một cổ khí lạnh đập vào mặt. Quả nhiên, thần chủ lão đầu không lấn được nhân. Nơi này thật là mát mẻ được làm người ta cả người lông tơ mở rộng ra. Chính là có một chút khó chịu. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đủ loại thú thú phân và nước tiểu. Mùi vị gây mũi lại sặc nhân. Bây giờ Nhâm Nhất cũng không có tu vi trong người, có thể thi triển che giấu khứu giác loại thuật pháp, chỉ có thể đàng hoàng xé điểm phá bố nhét trong lỗ mũi. Tuy vậy, cũng loáng thoáng còn có thể nghe đến một chút vị. Cẩn thận từng ly từng tí tìm điểm dừng chân, Nhâm Nhất quan sát rộng lớn thế giới thú loại. Bên trong cây cối phần lớn là một ít cao vút trong mây rừng mưa nhiệt đới áo lót mộc. Tàng cây cực hạn giãn ra giống như dù lớn, từng hàng từng nhóm thật chỉnh tề sinh trưởng ở nhàn nhạt mương bên trong. Mặc dù là chính ngọ dương quang, chỉ có lưa thưa lạp lạp một chút xíu ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm lá cây xuất ra tới mặt. Đất bên trên, cộng thêm cây cối giữa, không gian rất lớn, lợi cho phong hành đi. Cho nên, nhân đi ở bên trong không muốn thật mát nhanh nha. Mương trên mặt đất cũng không phải quang ngốc ngốc cái loại này. Còn sinh trưởng rất nhiều thấp lùn lùm cây, hoặc là thủy sinh thực vật. Trong nước có thể thấy rõ, một ít đầu mập mạp cá nước ngọt ở nhàn nhã tự đắc bơi qua bơi lại. Bọn họ ở chỗ này sinh sản sinh tồn mấy vạn năm, rất ít có khắc tinh quấy dày. Cho nên, tất nhiên có thể tứ vô kỵ đạn lớn lên. Nhâm Nhất chỉ là tùy ý bắt một cái thì có nặng 40-50 cân dáng vẻ, ôm nó sẽ không giống như con cá, giống như chỉ con heo nhỏ tử. Mặc dù rất không thích ăn cá, bởi vì ở chí tôn thánh nhân cảnh bên trong, hắn thật ăn quá nhiều ngư, đã sớm chán ăn, không ngăn được muốn cải thiện thế giới quy linh chuỗi sinh vật. Cho nên, cố mà làm bắt 40-50 nhánh, lúc này mới đi qua khu rừng mưa này mang. Hướng càng rộng lớn hơn thiên địa đi tới, trước mắt bất ngờ sáng sủa, một mảng lớn vô biên vô hạn thanh thanh thảo nguyên, bên trong thỉnh thoảng có một lượng tọa không cao lắm khâu lăng sơn sườn núi. Suối nhỏ thủy cong queo uốn lượn còn quấn, xuyên qua toàn bộ thảo nguyên, xanh tươi tốt một mảnh sinh cơ dồi dào cảnh sắc. Chính giãn ra cánh tay, thưởng thức cảnh đẹp lúc. Một trích khả ái con thỏ nhỏ to gan lớn mật chạy đến trước mặt hắn. Đứng ở hắn trên giày liền định tới một đại hào. Đối với thỏ tập quán, hắn chính là đã sớm sờ được rất thanh. Tất nhiên biết cái này tiểu gia hỏa muốn làm gì. Chỉ là, này mù mắt được lợi hại. Đem hắn công việc này miễn cưỡng nhân làm nhà vệ sinh sai sử ấy ư? Dĩ nhiên cũng làm dám làm loại sự tình này. Hắc hắc, đồ vật nhỏ, tự đưa tới cửa, ta đây liền không khách khí thu nhận. Nhỏ như vậy thú, vừa vặn làm một mâm thức ăn, muốn gọp đủ mãn hán toàn tịch, không có trăm mấy chục chỉ cũng quá sức. Hắn nhiệm vụ có chút gian cự, ngoại trừ cho lão đầu dự bị, chính hắn cũng phải kiếm một ít, tiện tay đem thỏ ném vào thế giới quy linh bên trong. Tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, Nhâm Nhất Nguyên vốn cho là mình yêu cầu phí một phen khổ cực. Thực ra, hắn thật suy nghĩ nhiều quá, những thứ này thú loại ở chỗ này sinh sôi, cực kỳ lâu mới có thể thấy một lần nhân tộc, đối với nhân tộc một chút phòng bị trong lòng cũng không có. Cái này không, một đám tiểu lộc Bambi giống như một ngây thơ hài đồng một dạng vây quanh ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng kia sừng hươu đi đụng đụng hắn. Ai, ôn nhu như vậy thú nhỏ a. Mặc dù không nhẫn tâm, bất quá, vì ăn no, vẫn là phải hy sinh các ngươi. Thật thật xin lỗi đây. Nhục nhược cường thực, đây là cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Nếu là những thứ này động vật ăn cỏ, một ngày kia thiếu ăn, phỏng chừng cũng sẽ đối nhân phát động công kích. Cho nên, cho dù tâm lý không đành lòng, Nhâm Nhất hạ thủ cũng sẽ không nương tay. Trên người hắn tờ đơn quá nặng, chỉ có thu được đủ vật liệu, mới có thể làm cho hắn dừng lại loại này cử động điên cuồng. Một cái, hai cái, năm, sáu con, 70, 80 con, nhóm người này tiểu lộc chừng 500-600 đầu, bị hắn săn được rồi 1/5. Nếu như là dùng chữ vật ví tiền giả bộ lời nói, hắn yêu cầu một cái bắt được, nhưng là trực tiếp đuổi vào thế giới quy linh lời nói, chỉ cần mở ra giới môn, đuổi đi con vịt một loại đuổi đi vào liền có thể. Đến bên trong mặt, hắn làm chí cao vô thượng giới chủ đại nhân, một lời định sinh tử tồn tại, bất luận kẻ nào sự vật, đều cần nghe theo hắn chỉ dụ, ai cũng chạy không thoát. Cho nên, chớ nhìn hắn chỉ là đi vào đi dạo một vòng, này lấy ra vật liệu cũng không ít. Lão đầu tựa vào vườn cửa trên cây cột ngủ gật, đang ngủ say đâu rồi, liền nghe được Nhâm Nhất đi ra tiếng bước chân, lau nước miếng, lại nhìn sắc trời một chút, hắn có chút mơ hồ nói, tiểu tử, ngươi là ai à, ở chỗ này làm gì? Nhâm Nhất thất kinh, vội vàng nói, a, lão nhân gia, ngươi quên rồi sao, ngươi mới vừa rồi mời ta giúp ngươi bắt thú nhỏ a. Nhìn. Này chừng 10 chỉ đều là ta cho ngươi bắt. Ngươi xem nhìn đủ rồi chưa? Nhâm Nhất đem chữ vật ví tiền đưa tới. Cái gì thú nhỏ? Ta muốn cái này làm gì? Đừng làm ồn ta. Tha cho ta một lát thôi. Suy nghĩ mơ hồ đâu rồi? Không nghĩ để ý tới ngươi. Lão đầu tự mình dựa vào cây cột. Tiếp tục làm chính mình xuân thu đại mộng. Lưu lại Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Lão đầu này bệnh hay quên cũng lớn quá rồi đó. Thật muốn chết cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.